Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 424, lắng nghe sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Tơ là khách sạn mà Nga, Brazil và Nhật Bản đang ở và nó có một khu vực đặc biệt. Đó là một phòng chơi game chỉ dành riêng cho giải đấu quốc tế. Các đại diện từ các quốc gia khác nhau có thể chơi Satisfy bất cứ lúc nào họ muốn trong khách sạn của mình. Grogo vừa đến thăm nơi này. Còn 14 giờ 23 phút nữa là bắt đầu ngày thứ hai của giải đấu quốc tế. Trong khi chờ đợi, Grogo đã lên kế hoạch nâng cao cấp độ của mình trong Satisfy. Hầu hết các đại diện đều đang khám phá Paris hoặc xả hơi bằng cách uống rượu. Nhưng Grogo không thể thưởng thức sự xa xỉ này. Mục tiêu duy nhất của anh là giành chiến thắng trong giải đấu quốc tế. Và anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này. Grogo đang chuẩn bị ngồi vào trong cỗ máy thì có người đã gọi anh. Đó là Alexander, một trong những đại diện của Nga. Ngươi chơi game mãi cũng để làm gì đâu hả? Mục tiêu cuối cùng của ngươi phải là giành được huy chương vàng cơ mà. Alexander đã di chuyển đến trước Grogo. Hắn ta có chiều cao 1m90 và một thân hình vạm vỡ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác bị đe dọa. Ngón tay to của hắn ta chọc vào ngực Grogo. Bầu trời trên cả bầu trời à, đừng có đùa nữa. Cuối cùng chỉ vì sự kém cỏi của ngươi mà Nga đã vụt mất huy chương vàng và ngươi sẽ không thể chữa được bệnh cho mẹ mình được nữa. Alexander đầu chọc coi những người da vàng còn vô dụng hơn cả khỉ. Nga đã bị đánh bại bởi Grid và Alexander đùn đẩy mọi trách nhiệm cho Grogo vì anh đã không đến để cứu họ. Grogo im lặng một lúc. Hừ, khuôn mặt của Alexander đã nhăn lại. Đó là bởi vì Grogo vừa nắm lấy cổ tay của hắn ta và lực nắm của anh ấy là quá mạnh và khủng khiếp. Làm sao một người da vàng lại có sức mạnh như vậy? Grogo nữ tính như một phụ nữ cơ mà. Alexander không thể tin rằng Grogo có thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn hắn ta. Trong lúc nắm Alexander bằng một lực đủ để bẻ gãy cổ tay, Grogo thì thào bằng một giọng tuyệt vọng. Ta đã buộc phải chịu đựng nó vào ngày khai mạc, nhưng giờ không còn nữa. Đúng vậy, Grogo đã không hiểu được xu hướng của toàn đội khi bắt đầu sự kiện đầu tiên nên anh ấy đã buộc phải nhường vị trí dẫn đầu cho Alexander. Nhưng giờ không còn nữa. Ngươi không có tư cách để nói bất cứ điều gì. Ta mới là người đứng trên trong mối quan hệ này. Lúng túng, đôi mắt đen của Grogo sâu hơn cả vực thẳm. Alexander cảm thấy sợ hãi kỳ lạ vì hắn ta không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt này. Đây chỉ là một người da vàng thôi mà. Alexander đã không thể chấp nhận được điều đó và cố gắng vung nắm đấm của mình. Con khỉ chết tiệt này đang không biết chống lại ai hả? Các khả năng vật lý của cơ thể thực có bị ảnh hưởng bởi cơ thể thực tế ảo không? Ý kiến của các chuyên gia là không. Cơ thể trong thực tế ảo là hoàn toàn tách biệt với cơ thể vật lý. Để di chuyển cơ thể trong thực tế ảo tốt hơn thì yếu tố quan trọng không phải là khả năng thể chất mà là sự tương tác của não bộ. Trong vấn đề này, Grogo cho rằng kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng. Ví dụ như kiếm thuật, một người có thể sử dụng được kiếm trong thực tế có nghĩa là có thể sử dụng kiếm trong thế giới ảo mà không cần. LT, thông thạo kiếm thuật. GT. Tất nhiên, khả năng sử dụng kiếm đã được truyền đạt thông qua các lệnh từ não. Sau khi Satisfy được phát hành và Grogo chưa biết về tình trạng của mẹ mình, anh đã tham gia nhiều môn thể thao và võ thuật với niềm đam mê trong sáng. Đó là với thái độ để trở thành người tối cao trong Satisfy. Anh trông có một thân hình mảnh mai ư, đó chỉ là khi mặc quần áo thôi. Các cơ bắp cuồn cuộn ẩn dưới lớp quần áo của Grogo có thể so sánh được với các võ sĩ chuyên nghiệp. Bụp, cuác, Grogo đã tránh nắm đấm của Alexander và đấm lại vào mặt hắn ta. Quá trình diễn ra là nhanh như chớp khiến cho Alexander ngã xuống và nhìn thấy các vì sao. Giác, Grogo đặt chân lên chiếc cổ giày của Alexander. Hự, á, á. Alexander cảm thấy rất đau đớn vì dây thanh quản của mình bị đè lên. Grogo nói với Alexander đang kinh hãi. Ta biết những người như ngươi. Ngươi là một loại xã hội đen không chịu khuất phục cho đến khi bị chà đạp. Ngươi đã nghĩ rằng ngươi không thể bị nhắm mục tiêu trong thực tế ảo. Nhưng thực tế thì lại khác. Đúng không? Hừ. Grogo đặt trọng lượng lớn hơn lên bàn chân trên cổ Alexander. Cuối cùng, khuôn mặt của Alexander trở nên trắng bệch. Hắn vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong mắt Grogo cả. Alexander nhận ra rằng Grogo không sợ làm tổn thương người khác. Tên này hắn định làm thật. Hắn ta có thể giết một người. Đó đúng là một người tuyệt đối không nên chạm vào. Alexander run rẩy khi Grogo đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Nếu ngươi còn nhắc đến mẹ ta với cái miệng bẩn thỉu đó của ngươi một lần nữa, ta sẽ kéo lưỡi ngươi ra đấy. Ngoài ra, đừng có làm vướng chân của ngươi trong sự kiện tiếp theo của đội nữa. Thuốc mới hả? Nga không phải là nơi duy nhất có nó. Vì vậy ngươi không thể kiểm soát ta đâu. Rầm rầm, Alexander đã bị khó thở và phải đập tay nhiều lần xuống sàn để đầu hàng. Đó là một tín hiệu của sự đầu hàng. Nhưng Grogo không dễ dàng thả hắn ta ra. Anh ấn xuống cổ Alexander và im lặng nhìn xuống trong một khoảng thời gian dài. Alexander cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxy và không thể nhìn vào mắt Grogo. Mối quan hệ mới đã được thiết lập hoàn hảo. Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Grogo buộc phải trở thành một kẻ ngoại đạo vĩnh viễn ở Nga, nơi những kẻ rác rưởi như Alexander sống. Tính cách này đã được bộc lộ trong lần đầu tiên anh gặp Piero. Alexander đã bỏ chạy sau khi Grogo thả anh ta ra. Grogo nằm vào cỗ máy với vẻ mặt khó chịu. Nga là nước duy nhất có loại thuốc mới. Satisfy là nền văn hóa và doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Vì vậy giá trị của Grogo là vô đối. Có vô số quốc gia muốn anh nhập cư vào đó. Tuy nhiên, không ai trong số họ đã phát triển được một loại thuốc mới có thể điều trị bệnh Alzheimer. Đúng vậy, Grogo cần phải dẫn dắt Nga đến chiến thắng. Quét cơ thể của bạn. Nhận diện mống mắt của bạn. Xác minh thông tin của người chơi. Hệ thống bảo vệ cỗ máy đang hoạt động. Đăng nhập vào Satisfy. Chi-ing. Mắt Grogo từ từ sáng tỏ. Năm giác quan của anh bị hút vào Satisfy. Rồi sau một thời gian, một cỗ máy trong góc đã mở ra. Người đứng dậy chính là Jisuka. Grogo có câu chuyện như vậy sao? Cô ấy đã nằm trong cỗ máy trước Grogo và nghe thấy tiếng động trước khi đăng nhập. Sau đó, cô ấy vô tình nghe được câu chuyện của Grogo. Cô cần phải nói thông tin này với Grid và chơi đồ mạnh. Jisuka lập tức chạy nhanh đến khách sạn sang Xlila. Sự kết hợp giữa ngọt và mặn là rất tốt. Nó tan chảy trong miệng tôi. Trong nhà hàng của khách sạn sang Xlila, các đại diện của Hàn Quốc đang ăn tối ở đó. Nhà hàng này có 3 sao Michelin. Vì vậy thức ăn rất tuyệt vời. Ngay cả Tuyệt Kiếm vốn là một người đam mê món ăn Hàn Quốc cũng phải công nhận hương vị này. Kỹ năng nấu nướng thật tuyệt. Tôi muốn thử món kim chi hầm do đầu bếp của nhà hàng này thực hiện. Thật khó hiểu tại sao anh ta lại muốn ăn món kim chi hầm do một đầu bếp người Pháp làm chứ. Trong bầu không khí này, Grit cảm thấy bực bội. Tại sao tốc độ phục vụ lại chậm như vậy và lượng thức ăn lại ít như vậy? Chủ nhà hàng này lười kinh khủng. Grit là một người dân điển hình của Hàn Quốc hiện đại đã quen với việc gọi thức ăn mang về. Thời gian trung bình là 15 phút. Tuy nhiên, nhà hàng Pháp này mất trung bình 2-3 tiếng cho một món. Nó khiến Grit cảm thấy thất vọng kinh khủng. Trong trường hợp này, tốt nhấy là chỉ đun sôi ramen còn hơn. Michelin thật lãng phí thời gian. Tôi muốn thử món hầm đậu tương do đầu bếp của nhà hàng này làm. Grit bực bội và Tuyệt Kiếm đang nói những điều vô nghĩa. Hai người này khó mà thư giãn được để thưởng thức đồ ăn. Cả nhóm đã nghĩ rằng họ không nên mang theo Grit và Tuyệt Kiếm từ bữa sau trở đi nữa. Mặt khác, Yura lại rất vui. Cô ấy cảm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ khi được ngồi cùng bàn với Grit. Nếu ở cùng Grit, cô ấy có thể chịu đựng được việc ăn mì gói 3 lần một ngày trong suốt quãng đời còn lại. Các bạn đang xa nhà thế này. Chúng ta có nên uống một ly rượu không nhỉ? Đó là một nhà hàng đang chơi một giai điệu piano hay. Trong đó có một thanh niên với mái tóc bạch kim vừa tiến đến bàn ăn của những người Hàn Quốc. Đôi mắt xanh của cậu ta đẹp và trong veo như bầu trời. Đó chính là Lao Ô. Mặc dù có vẻ ngoài bình thường nhưng cậu ta trông giống như một quý tộc khi cầm một chai rượu vang đỏ. Đó là một loại rượu vang cổ điển tương đối gần đây của Roman X, chỉ có 6.000 chai rượu được sản xuất ra mỗi năm. Nó là một trong những loại rượu vang có số lượng giới hạn và có chất lượng tốt nhất. Lao Ô đã chuẩn bị một loại rượu quý như vậy cho Grit và cậu tự thấy cảm động trước lòng trung thành của chính mình. Thân rượu này giống như máu chảy trong cơ thể tôi hàng ngàn năm qua. Nó thật xa hoa và siêu phàm. Rượu vang đỏ này chính là biểu tượng của tôi, Lao Ô. Nó nói lên rằng ý chí của tôi sẽ ở trong trái tim anh mãi mãi. Các thành viên Hàn Quốc đã tái mặt, tay và chân của họ co rúm lại vì lời nói của Lao Ô. Nhưng Grit, Tiệt Kiếm và Yura vẫn ổn, vì Yura có khả năng bình tĩnh vượt trội, trong khi Grit và Tiệt Kiếm thì không có tiếng Anh tốt. Được rồi, do you know God Grit. Grit và Tiệt Kiếm đáp lại trong khi họ nhận rượu của Lao Ô mang đến. Tuy nhiên, họ thấy uống rượu soju và rượu gạo vẫn là tốt nhất. Lao Ô không nói nên lời khi chứng kiến cảnh hàng chục nghìn đô la biến mất trong vô vọng. Trong bầu không khí hỗn loạn này, hãy nghe câu chuyện của tôi. Jisuka chạy vào và bắt đầu kể câu chuyện của Grogo. Nhưng vì không có người phiên dịch nên những người duy nhất có thể hiểu ở đây là Yura và Lao Ô. Lao Ô nhìn Grit và nói với Yura và Jisuka. Hiện tại, hãy giữ bí mật điều này với Grit. Lao Ô biết rằng Grit và Grogo rất có duyên với nhau. Nếu Grit biết về hoàn cảnh của Grogo, cậu ấy có thể sẽ không thể hoàn toàn tập trung vào giải đấu quốc tế nữa. Tôi sẽ xử lý sự cố này. Cậu ấy sẽ tìm cách Grogo trở thành viên chơi đồ mạnh. Lao Ô mỉm cười hài lòng và đi về phòng của mình. Rồi ngày hôm sau, ngày thứ hai của giải đấu quốc tế bắt đầu. Chương 425. Tower Defense. Cách chương.